Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 993, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà những giáo viên trong trường trung học 13 thì sao? Công bằng mà nói, họ thực sự được coi là những giáo viên khá bình thường trong quái đàm quy tắc. Mặc dù trong lớp học cũng sẽ có những mục tử vong, nhưng không có gì là quá kỳ lạ. Kết quả là không ra tay thì không biết, ra tay một cái là giật mình. Cách G, I, E, C người thực sự của những giáo viên này lại là ăn thịt người. Đừng kéo theo những giáo viên khác cùng chìm xuống. Số 10 nói một câu công bằng, vì đây là trò ma mãnh của giáo viên mỹ thuật nên có lẽ hắn tìm những giáo viên ở trong tòa nhà thí nghiệm, chẳng hạn như giáo viên âm nhạc chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng những giáo viên dạy các môn bình thường trong tòa nhà dạy học vẫn bình thường. Đây là kết luận mà cô ấy đưa ra dựa trên quan sát trong 2 ngày. Những giáo viên dạy các môn bình thường thực sự quá bình thường. Họ sẽ không cố tình làm khó học sinh cũng không động một tí là muốn G, I, E, C người. Phải nói rằng, thực ra những giáo viên như vậy trong bóng tối đang coi học sinh là lương thực dự trữ. Cô ấy không muốn tin điều đó. Không phải vì cô ấy có cảm xúc gì đó giống như hội chứng Stockholm với giáo viên, mà chủ yếu là vì những gì họ thể hiện thường ngày không khiến cô ấy cảm thấy có gì không ổn. Số 10 vẫn rất tin vào cảm giác của mình. Thông tin quá ít, Tô Dung cũng không rõ sự thật thực sự là như thế nào. Cô định đợi đến ngày mai hỏi Vương Kiến Quốc, tiện thì hỏi luôn những câu hỏi mà cô đã tích lũy trước đó. Mặc dù mọi thông tin đều cho thấy Vương Kiến Quốc không thực sự đáng tin, nhưng ít nhất Tô Dung tin rằng anh ta không hoàn toàn không đáng tin, hoặc có thể nói rằng phần lớn những gì anh ta nói đều đáng tin, chỉ có một số trường hợp là không đáng tin. Và những trường hợp nào không đáng tin thì cô vẫn phải từ từ thăm dò. Tổng thể thì không thể vì sợ bị đầu độc mà không ăn cơm được, đúng không? Chỉ tại hôm nay có quá nhiều chuyện, nếu không thì hôm nay cô đã đi tìm Vương Kiến Quốc rồi, đâu cần phải đợi đến ngày mai. Cô hiếm khi bị động trong những quái đàm quy tắc như thế này, gần như luôn bị một bàn tay vô hình đẩy đi. May mắn thay, chặng đường này cũng không phải là vô ích, cho dù nó luôn dẫn dắt cô làm điều gì đó, khám phá ra điều gì đó, thì rất nhiều việc cô làm chắc chắn là nó không thể lường trước được. Tô Dung thở dài một tiếng, đứng dậy, đi thôi, chúng ta đến lớp 11 lấy đồ. Cô là nhắc đến bản ghi âm bài học mà cô đã nhờ cho Tạ Kha Kha trước đó. Tiết học trước cô về muộn quá nên không có thời gian lấy. Số 15 cũng rất có ý thức về ranh giới nên không tự ý lấy đạo cụ khi cô chưa đến. Mặc dù để cô ấy lấy đồ giúp khi cô sẽ tiện hơn một chút, cũng tiết kiệm thời gian. Nhưng tiền đề là cô phải biết, nếu không thì rất dễ dẫn đến mâu thuẫn và nghi ngờ. Phải biết rằng, trong quái đàm quy tắc cố định này có sự tồn tại của tà giáo. Mỗi điều tra viên đều phải có ý thức phòng tránh nguy hiểm mới được. Nhưng cô còn chưa kịp rời khỏi lớp thì Tạ Kha Kha đã xuất hiện ở cửa, giống như một chú chó con vẫy tay với cô. Tiểu Nhất, tôi mang đồ cậu cần đến rồi. Tô Dung bước nhanh tới, nhận lấy một chiếc máy ghi âm từ tay cậu ta. Tạ Kha Kha giới thiệu, đây là máy ghi âm vô hạn, có thể ghi âm không giới hạn. Chỉ cần nhập số thứ tự đoạn ghi âm mình muốn nghe vào màn hình nhỏ ở trên này là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc máy ghi âm này trông hơi khác so với những chiếc máy ghi âm thông thường. Nó giống như một chiếc điều khiển từ xa dài và mỏng. Ngoài màn hình hiển thị, máy còn có 10 nút bấm từ 1 đến 10, cùng các nút xóa, bắt đầu và phát. Tổng cộng có 2 đoạn ghi âm bên trong, một là bài học thứ 4 và một là bài học thứ 5 vào buổi chiều. Nhấn 1 và 2 là có thể nghe được 2 đoạn này. Sau khi giải thích cặn kẽ, Tạ Kha Kha ngước đôi mắt long lanh lên, thăm dò hỏi. Tôi có thể hỏi tại sao cậu cần thứ này không? Không có lý do gì mà không thể. Tô Dung kể lại những thông tin mà số 32 tiết lộ, sau đó nhấn nút phát trên máy ghi âm. Ngay giây tiếp theo, tất cả các điều tra viên của lớp 4 đều mở to mắt. Mặc dù họ đã biết rằng mình có thể hiểu được nội dung bài giảng của lớp 11, nhưng khi thực sự nghe được những lời mình hiểu từ máy ghi âm, họ không khỏi ngạc nhiên. Các thầy cô trong máy ghi âm giảng bài chậm rãi bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu. Không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều chăm chú nghe giảng. Tuy Tạ Kha Kha hoàn toàn không hiểu nhưng thấy mọi người phản ứng như vậy nên cũng ngoan ngoãn im miệng, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng vừa mới nghe được 2 phút thì Tô Dung bỗng nhớ ra một chuyện, bèn ấn nút tạm dừng. Hôm nay ai trực nhật vậy? Tôi, số 21 ngân ngơ trả lời. Bây giờ anh ta cũng không biết nên nói mình may mắn hay không may mắn mới đúng hơn. Nói anh ta may mắn cũng đúng, vì tên đồng đội số 32 tà giáo đã chết. Anh ta đã tránh được kết cục bị đồng đội đờ, ớ, em mờ sau lưng trong lúc trực nhật như một điều tra viên nào đó ở lớp 6 bên cạnh. Nhưng nói anh ta không may mắn cũng đúng, vì hôm nay anh ta phải trực nhật một mình. Hôm qua khi trực nhật, Tô Dung và số 15 phải phân công hợp tác. Hôm nay chỉ có một mình anh ta, lại còn phải đối mặt với tên giáo viên giả còn hung dữ hơn hôm qua, độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu không phải vì sĩ diện, số 21 đã muốn năn nỉ số 34 ở lại giúp mình một tay rồi. Mặc dù trước đó hai người họ đã kể lại cho anh ta từng chi tiết khi trực nhật hôm qua nhưng anh ta vẫn không khỏi lo lắng. Cậu tranh thủ đi trực nhật đi, thời gian trực nhật của trường không dài đâu. Bọn tôi đi nhà ăn nghe băng ghi âm, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối về rồi kể cho cậu nghe. Tô Dung phất tay, thấy thời gian còn lại không nhiều, liền dẫn mọi người rời đi. Số 21, nói thật là anh ta biết Tô Dung nói đúng, cũng là cách sắp xếp tốt nhất. Hai bản ghi âm này cộng lại dài đến 80 phút, nếu anh ta nghe cùng mọi người ở đây thì giờ làm trực nhật đã trôi qua từ lâu, đến lúc đó thì cả nhóm cùng chết. Cách chương.